Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, phần 695. Trong tình huống bình thường, màu lam đồng tử di truyền xuất tuy rằng thấp, nhưng là so tình huống khác hạ vẫn là muốn cao không ít. Chính mình cùng cái này, Carlos tương tự, làm Chu Trạch Giai liền xác định đối phương thân phận. Diệp Yến nhìn Chu Trạch Giai tươi cười, lại không cảm thấy đối phương cao hứng, nghĩ nghĩ vẫn là nói. Đoàn phim 2 tháng lúc sau sẽ đi Anh Quốc bên kia tiến hành quay chụp. Nếu ngươi muốn nhận thân nói, ta có thể an bài ngươi cùng Anthony gặp mặt. Anthony hiện tại còn không có hai từ, cũng không biết ngươi tồn tại. Đương nhiên, Gia Gia đã cùng ta nói, nếu ngươi không nghĩ nhận Anthony nói, cũng có thể hồi Diệp ra, chúng ta cũng hoan nghênh ngươi về nhà. Nói tới đây thời điểm, Diệp Yến cũng ôn nhu nở nụ cười, nhìn trước mắt người, hắn đã xem qua tư liệu, biết Chu Trạch Giai là như thế nào một đường đi tới. So với bọn họ ở Diệp gia lớn lên hài tử, đối phương đã chịu quá nhiều nhân sinh không công bằng. Nếu có thể, Diệp Yến hy vọng, đối phương có thể có được càng tốt tương lai. Đệ 1294 chương Nam Mô Nghịch tập 11. Đối với nhận thân chuyện này, nói thật ra lời nói, Chu Trạch Giai là tương đối không sao cả, bởi vì từ khi tới nước Mỹ bên này đóng phim lúc sau, hắn ở Minh Châu thị bên kia phòng ở cùng với sở hữu sản nghiệp đều đã bán đi. Hơn nữa tiến tổ lúc sau cấp thù lao, hắn trong tay không sai biệt lắm có 1.800.000. Sau đó ở đóng phim rất nhiều, Chu Trạch Giai dùng này đó tiền ở nước Mỹ bên này nhưng thật ra là một ít tiểu xiếc. Cho nên này đó tiền đã tăng trưởng gấp bội, trong tay không sai biệt lắm đã có 100 triệu nhiều. Tuy rằng không phải Mỹ Kim, bất quá chỉ cần Chu Trạch Giai nguyện ý, hắn nhẹ nhàng là có thể đủ đem này đó tiền trở nên càng nhiều. Lao Tư gia tộc, nghe tới là rất tốt đẹp gia tộc, Anh Quốc bá tước, chính là trên thực tế, nếu không phải mấy năm nay Lao Tư gia tộc ở đi xuống sườn núi lộ. Như vậy Carlos, Lao Tư lại như thế nào sẽ muốn nghênh thu Anh Quốc nhỏ nhất công chúa? Chu Trạch Giai đã điều tra, Lao Tư gia tộc mặt ngoài nhưng thật ra thập phần phong cảnh. Chỉ là gia tộc xí nghiệp đã thiếu đáng thương, phòng trừng hơn nữa điền sản này đó cũng không vượt qua 5 tỷ. Ngược lại là Anthony, Lao Tư cái này hoa hoa công tử, trong tay đầu nước hoa xí nghiệp cùng rượu vang đỏ xí nghiệp. Tuy rằng không có đưa ra thị trường, nhưng là căn cứ có quan hệ bình dự báo cáo, cơ hồ có thể xác định, này hai cái xí nghiệp thêm lên thị giá trị ít nhất đều là 300 triệu trở lên. Huống chi còn có hắn trong tay một ít điền sản linh tinh. Tuy rằng rất nhiều bình dự báo cáo đều từng có độ khoác lác hiểm nghi, nhưng là Chu Trạch Giai lại cho rằng Anthony cũng không như là trong tưởng tượng như vậy sa đọa. Cái này hoa hoa công tử mặt ngoài duyệt tẫn thiên phàm, chính là hắn nước hoa liền giống như hắn gặp qua nữ nhân giống nhau được hoan nghênh. Chẳng những giá cả sang quý, hơn nữa ở Anh Quốc hoàng thất thập phần được hoan nghênh. Còn có nước Mỹ bên này, thậm chí quốc nội người cũng thập phần truy phủng. Trong đó năm nay bảo khoản chính là Anthony tân cho hấp thụ ánh sáng ra tới tình yêu. Cùng Anh Quốc chứ danh nữ minh tinh luyến ái lúc sau chế tạo ra tới một khoản tân nước hoa. Tên gọi là cuồng nhiệt chi luyến, bởi vì giá cả thượng tương đối ổn định giá, nhưng thật ra làm này khoản nước hoa trở thành bạo khoản. Mới ra tới không bao lâu nghe nói liền bán hết, rốt cuộc, từ Anthony nước hoa trong công ty mặt ra tới nước hoa. Này khoản cuồng nhiệt chi luyến phía chính phủ giá cả vì 5.200 mềm muội tệ. Làm luôn luôn ở vào cao cấp thị trường nó phá lệ được hoan nghênh. Cái này tiện nghi phụ thân, Chu Trạch Giai nhưng thật ra có chút tò mò, bởi vì người này tuyệt phi như là đại chúng nhìn đến như vậy. Hắn so cái gì hoa hoa công tử càng thêm thông minh. Nước Mỹ bên này quay chụp còn ở tiếp tục. Diệp Yến đã biết Chu Trạch Giai muốn nhìn thấy Anthony ý tưởng cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc cái gọi là nhận thân, thật sự cũng chỉ là tìm kiếm thân nhân mà thôi. Ở Diệp Yến xem ra, Chu Trạch Giai đã tới rồi siêu phàm thoát tục cảnh giới. Hoàn toàn không để bụng tiền. Thiệu Nghị Hải không biết chính mình vai chính trên người còn đã xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là nhìn mỗi ngày Chu Trạch Giai càng ngày càng tinh xảo tinh tế kỹ thuật diễn. Cảm thấy chính mình tìm diễn viên quả nhiên là không tồi. Đối với về sau lấy thưởng càng thêm có tin tưởng. Ở nước Mỹ quay chụp lại tiến hành rồi không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Kỳ thật chủ yếu xuất diễn đều là ở chỗ này. Quay chụp hoàn Mỹ quốc xuất diễn. Đoàn phim bên trong có không ít người đóng máy. Đại gia hào hào chúc mừng một phen lúc sau. Đều sắp một lần nữa bay đi Anh Quốc bắt đầu tâm quay chụp. Đi nơi đó là quay chụp Diệp Ngọc Khanh thiếu niên ái mộ thời điểm. Cũng là tương đối khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Giống như là rất nhiều đạo diễn nhóm thấy khó khăn giống nhau. Đối với một cái diễn viên tới nói. Làm hắn diễn cuồng nhiệt luyến ái. Luôn là muốn so ngây ngô non nớt càng thêm đơn giản. Ngồi trên phi cơ thời điểm. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không có gì dư thừa cảm giác. Ngược lại là Diệp Yến thập phần kích động. A Giai, chuyện của ngươi Anthony đã biết. Hắn nói sẽ đến tiếp ngươi. Các ngươi đến lúc đó liền có thể tâm sự. Hắn cùng Chu Trạch Giai nói. Đối với Lao Tư gia tộc bên kia người. Diệp Yến kỳ thật gặp được trưởng bối đều là kêu người. Chỉ là Anthony không giống nhau. Hắn không thích bị hình người là trưởng bối như vậy xưng hô. Bởi vì kia sẽ làm hắn cảm thấy chính mình già nua. Cho nên dần già, liền tính là tiểu bối. Rất nhiều người nhìn thấy Anthony lúc sau đều sẽ trực tiếp xưng hô. Đây là Anthony yêu cầu. Vâng, cảm ơn ngươi Diệp ca. Kỳ thật ta không biết rõ lắm muốn nói với hắn cái gì, gật gật đầu. Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Yến. Lời này nhưng thật ra không có sai. Hắn thật sự cũng chỉ là muốn biết Anthony là một cái thế nào người. Hay không đại trí giả ngu, còn có trông thấy cái gọi là Carlos. Nếu Carlos thật là Thịnh Giai hiền thích người, như vậy hứa nguyện người năm đó rơi vào như vậy một cái kết cục. Carlos hay không biết đâu. Vẫn là nói, này hết thảy đều là độc đáo trùng hợp. Có lẽ người khác tin tưởng trên thế giới này có trùng hợp. Nhưng là Chu Trạch Giai lại là không tin. Rốt cuộc, rất nhiều trên thế giới này tuyệt diệu trùng hợp, đều là tỉ mỉ bố trí an bài. Diệp Yến nghe được lời này, còn tưởng rằng Chu Trạch Giai ở lo lắng. Vội vàng trấn an nói, A Giai ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật Anthony thúc thúc là một cái phi thường hào tiếp xúc người. Bên ngoài tin tức thượng tuy rằng đối hắn có rất nhiều miêu tả. Nhưng là Anthony thúc thúc là một cái thực lãng mạn cùng rất có sinh hoạt tình thú người. Cho nên hắn đều không phải là như là hồng thủy mãnh thú. Ngươi là hắn duy nhất nhi tử. Hắn khẳng định sẽ hào hào đối đãi ngươi, nói cách khác. Cũng sẽ không từ bọn họ Diệp ra nơi này đã biết Chu Trạch Giai tồn tại. So với Siro thúc thúc, Anthony thúc thúc tuy rằng nói tung hoành tình trường, lại là không có bất luận cái gì con nối dõi. Ngược lại là Siro thúc thúc, trừ bỏ Carlos cái này đứng đắn nhi tử ở ngoài. Bên ngoài còn có 4 cái tư sinh tử nữ. Nếu không phải Diệp ra đối Carlos sủng ái có thêm. Còn có Carlos này song tiêu chí tính màu lam đồng tử. Phòng trừng đã sớm bị Siro thúc thúc tư sinh tử nhóm tính kế đã chết. Từ điểm này đi lên nói, Diệp Yến cảm thấy Anthony đương cái này phụ thân trên thực tế là so Siro hảo đến nhiều. Ngoặc kép, ân, Chu Trạch Giai gật đầu, nghĩ tới cái kia chính mình tìm tòi ra tới, cười rộ lên tràn ngập tự tin nam nhân. Hy vọng đối phương là cái hảo ở chung người. Rốt cuộc, chính mình còn có một ít đồ vật yêu cầu điều tra. Hai người ở trên phi cơ đối với Anthony tiến hành rồi thảo luận. Mà bỗng nhiên biết được chính mình có một cái nhi từ Anthony cũng là kích động không được. Kỳ thật hai ngày này cũng chưa ngủ ngon giấc. Từ Diệp ra bên kia đã biết chính mình nhi từ lúc sau. Càng là trước tiên ở official website thấy được Chu Trạch Giai ảnh chụp. Đặc biệt là cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt, làm Anthony càng là có một loại nói không nên lời tâm tình phức tạp. Chu Trạch Giai đôi mắt cùng Carlos đôi mắt tuy rằng đều là màu lam, chính là lại cũng là không giống nhau. Carlos ánh mắt vĩnh viễn đều là như vậy quật cường. Từ nhỏ thời điểm quật cường đến lớn lên lúc sau lạnh nhạt cố chấp. Cặp kia đôi mắt bên trong tựa hồ có ngàn năm hàn băng giống nhau khó có thể hòa tan. Chính là đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này cười rộ lên thời điểm. Cặp kia đôi mắt cực kỳ giống tổ nãi nãi. Chẳng sợ không có đã gặp mặt, Anthony đều có thể đủ cảm giác được. Đứa nhỏ này, là cùng tổ nãi nãi giống nhau ôn nhu mà lại nội tâm cường đại người. Hôm nay vì cùng Chu Trạch Giai gặp mặt, Anthony sớm liền tới rồi sân bay. Thậm chí sáng sớm tinh mơ làm người hầu đối chính mình trang điểm thời gian rất lâu. Chỉ là quần áo liền chọn lựa thật lâu. Hắn hy vọng chính mình ở cái này nhi tử trước mặt là hoàn mỹ xuất hiện. Tuy rằng, cùng đứa nhỏ này có hơn 20 năm bỏ qua, đã là một loại không hoàn mỹ. Đoàn phim bên này phi cơ rốt cuộc đến, Chu Trạch Giai cùng Diệp Yến đều là VIP khách quý thương. Cho nên trực tiếp từ khách quý thông đạo ra tới, tiếp theo liền đụng phải nghênh đón người, là Anthony người, cùng đạo diễn chào hỏi qua lúc sau. Chu Trạch Giai cùng Diệp Yến cùng nhau thượng Anthony phải tới người xe. Lúc sau mục đích địa, là một nhà cao cấp khách sạn, này khách sạn chính là Anthony, tuy rằng Anthony liền ở sân bay, chính là hắn không có xuống xe, chỉ dám trộm thông qua xe pha lê nhìn Chu Trạch Giai. Cặp kia màu lam đôi mắt xinh đẹp làm Anthony xưa nay chưa từng có khẩn trương. Hơn nữa hắn phía trước nay không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn sẽ có một cái nhi tử. Cho nên càng là có một loại xưa nay chưa từng có nôn nóng bất an. Hắn không biết, đứa nhỏ này có thể hay không chán ghét hắn. Diệp Yến cùng Chu Trạch Giai mãi cho đến nhân ra an bài tốt phòng. Vẫn là có chút ngoài ý muốn Anthony vì cái gì còn không có xuất hiện. Liền ở Diệp Yến tính toán tìm lý do giải thích một phen thời điểm. Anthony rốt cuộc xuất hiện, kết quả làm Diệp Yến lại là muốn cười, bởi vì xuất hiện Anthony, hôm nay xuyên phá lệ chính thức, không giống như là tới gặp nhi tử, ngược lại như là tới tham gia yến hội, tuy rằng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, chính là cặp mắt kia trung thấp thỏm bất an lại là dừng ở Diệp Yến trong mắt. Mà Chu Trạch Giai đang xem đến người này ánh mắt đầu tiên, trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, mày nhíu một chút, tiếp theo nhìn trước mắt người, bỗng nhiên nhớ rõ người kia là ai, đó là 4 năm sau nhất oanh động tin tức, Anthony, lao tư bị nước Mỹ trừ danh nữ minh tinh tỉnh sát. Sau đó hắn cháu trai hỗ trợ liệu lý hết thảy, hơn nữa bắt được Anthony ngay lúc đó 400 triệu di sản. Cũng chính là lúc ấy, Hứa Nguyện người thấy được cùng chính mình có chút tương tự màu lam đồng tử. Lúc sau liền bởi vì dược vật tiêm vào quá nhiều mà tử vong. Này hết thảy, không khỏi quá xảo một ít, không phải sao, ngươi hảo, ta là Anthony, lao tư, ngươi phụ thân, ngươi biết ta sao, riêng dùng tiếng Trung mở miệng, Anthony cũng là một cái thực người thông minh. Bởi vì tổ tiên huy hoàng, hắn cá nhân cũng tinh thông 5 cái quốc gia ngôn ngữ. Tiếng Trung tự nhiên là không nói chơi, nghe tới có một loại độc đáo Mỹ cảm ơn nị ân. Biết, ngươi là của ta phụ thân, Chu Trạch Giai thập phần bình tĩnh. Nhìn đối phương khẩn trương không biết làm sao, liền biết chính mình cái này nhận thân nhưng thật ra là một kiện không tồi sự tình. Đối phương tựa hồ thực để ý chính mình. Anthony rốt cuộc khẩn trương hề hề ngồi xuống, một đôi mắt đều không bỏ được rời đi Chu Trạch Giai. Nghiêm túc miêu tả gương mặt này, chỉ cảm thấy cùng chính mình càng ngày càng tương tự, quả nhiên là chính mình thân sinh nhi tử không sai. Trước kia thời điểm Anthony lưu luyến bụi hoa, thật nhiều người đều cho rằng Anthony chính là tình trường lãng tử. Vĩnh viễn không có khả năng quay đầu lại, chính là ai có thể nghĩ đến. Anthony là bị người tính kế lúc sau vô pháp sinh dục. Cũng chính bởi vì vậy, Anthony đối với ca ca nhi tử Carlos thập phần chiếu cố. dù sao chính mình cũng không hài tử. Nhiều năm như vậy, bên ngoài nói cái gì lung tung rối loạn nói nhiều đi. Ca ca những cái đó tư sinh tử nhóm cũng liên tiếp lấy lòng hắn. Này đối Anthony tới nói đều không tính cái gì. Hắn cho rằng chính mình sẽ không để bụng hai từ sự tinh. Chính là hiện tại nhìn đến chính mình thân sinh cốt nhục. Anthony lại lần đầu tiên cảm giác được cái loại này chân chân thật thật huyết thống gan. Chỉ cần nhìn đứa nhỏ này, hắn trong lòng liền có một loại nói không nên lời thích. Đệ 1295 chương Nam Mô Nghịch tập 12 sinh thời bỗng nhiên phát hiện chính mình có một cái nhi tử. Loại cảm giác này là thế nào? Anthony không biết người khác trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là hắn là thật sự vui vẻ muốn nổ mạnh. Ngẫm lại đứa nhỏ này tuổi tác, lúc ấy chính mình vì siêu tầm phong tục đi trong truyền thuyết mê người quốc gia. Sau đó ở cái kia quốc gia gặp được quá rất nhiều mỹ diệu nữ hài nhi. Nghĩ đến lúc ấy chính mình, khí phách hăng hái, chưa bao giờ vì con nối dõi lo lắng, lại không nghĩ rằng, cuối cùng thế nhưng là làm chính mình hài tử lưu lạc ở kia phiến thổ địa thượng. Giờ khắc này, Anthony thập phần cảm kích kia phiến thổ địa, hắn vốn dĩ cho rằng cả đời đều không thể có hài tử. Chính là hiện tại bỗng nhiên có một cái hài tử, hơn nữa là Diệp gia đã điều tra rõ ràng hài tử. Hắn nhìn đến Diệp gia cấp những cái đó tư liệu lúc sau, liền thập phần đích xác định, đứa nhỏ này chính là chính mình thân sinh nhi tử. Lúc trước Anthony bị phát hiện về sau khả năng không có hài tử thời điểm cũng mới 26 tuổi. Mà thôi, lúc ấy Anthony vẫn là một cái chân chân chính chính hoa hoa công tử. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình không có nhi tử có cái gì không bình thường. Chính là theo năm tháng ăn mòn, nhìn đến người chung quanh đều có hai tử, nhìn lại Carlos, Anthony trong lòng nói không có tiếc nuối kia tuyệt đối là giả. Rốt cuộc một người nam nhân, đời này thế nhưng không có khả năng có được chính mình thân sinh nhi tử. Đó là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình a. Cũng chính bởi vì vậy, ở nhìn thấy Chu Trạch Giai lúc sau, Anthony mới có thể như vậy khẩn trương. Hắn không biết như thế nào đối mặt đứa nhỏ này, cũng không biết như thế nào mới có thể đủ đương một cái hảo phụ thân. Cho nên hắn lúc này ở Chu Trạch Giai trước mặt là như thế khẩn trương. Ta có thể kêu ngươi A Giai đi. Xin lỗi, trước kia ta trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ có một cái hài tử. Cho nên không biết ngươi tồn tại, nếu ta cũng bắt đầu liền biết ngươi tồn tại, khẳng định sẽ không làm ngươi cùng ngươi mẫu thân quá như vậy khổ sở từ những cái đó về nhi tử tư. Liệu chung, Anthony đã biết Chu Trạch Giai là như thế nào sống sót? Vô luận là cái kia cùng hắn xuân hiểu một lần nữ nhân bất đắc dĩ lưu lại hai từ. Vẫn là nói nữ nhân kia nỗ lực nuôi nấng nhi tử lớn lên. Anthony đều là thiệt tình cảm tạ nữ nhân kia, bởi vì nếu không phải bởi vì nữ nhân này, hắn thật sự đời này liền không khả năng có được chính mình nhi tử. Ân, cái này ta biết Chu Trạch Giai so với đối phương. Nhưng thật ra bình tĩnh thực, hắn có thể cảm giác được, Anthony kích động, cùng với Anthony này đôi mắt bên trong lấy lòng, hắn tựa hồ rất muốn cùng chính mình kéo gần quan hệ. Kia, vậy ngươi nguyện ý kêu ta phụ thân sao? Có chút kích động cùng thấp thỏm, Anthony từ Diệp gia nơi đó được đến tư liệu chung biết. Chu Trạch Giai tuy rằng có tìm thân nhân ý tưởng, nhưng là có nhận biết hay không thân, kia đều là đứa nhỏ này sự tình, cho nên Anthony là thật sự thực lo lắng. Chu Trạch Giai bị vấn đề này hỏi sửng sốt, thật sự không nghĩ tới, vốn là tính toán chính mình phấn đấu. Hiện tại bỗng nhiên nhảy ra tới một cái phụ thân. Cái này phụ thân tựa hồ cũng là cái đối chính mình người tốt. Cái này làm cho Chu Trạch Giai nhưng thật ra không thế nào chán ghét. Liền ở Chu Trạch Giai suy tư thời điểm, Anthony tức khắc trong lòng liền sợ hãi không được, sợ chính mình bị nhi tử cự tuyệt, vội vàng nói, A Giai, ngươi nếu là cùng ta cùng nhau về nhà nói, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Trước kia thời điểm ta không biết ngươi tồn tại, hiện tại ngươi đã trở lại, ta tuy rằng không có lao tư gia tộc, nhưng là ta trong tay cũng có không ít thứ tốt, ta tập đoàn, đều có thể cho ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, ngươi nếu là muốn tiếp tục đóng phim điện ảnh, ta có thể tìm người cho ngươi đóng phim điện ảnh, làm một cái tay mới phụ thân. Anthony thật sự là không biết như thế nào lấy lòng chính mình nhi tử. Hắn có khả năng đủ làm, cũng chỉ là có thể đem chính mình muốn nói hết thảy đều biểu đạt ra tới. Điểm này cùng nước ngoài người bất đồng, quốc nội người đều thích cảm tình nội liễm, nhưng là người nước ngoài đều là thập phần nhiệt tình, cũng sẽ đem chính mình cảm tình nỗ lực biểu đạt ra tới. Này ở bọn họ xem ra, là một loại phi thường tốt biểu đạt phương thức, rốt cuộc, ngươi nếu là muốn đối ai hảo, ngươi không nói cho hắn, hắn như thế nào biết đâu. Đây là đến từ chính một cái phụ thân quan tâm, Chu Trạch Giai lúc này lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Hắn nhưng thật ra không thèm để ý tiền, nhưng là vì điều tra ra Hứa Nguyện người năm đó tử vong chân tướng. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết nhận hạ cái này phụ thân. Thuận tiện, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Carlos người này, đến tột cùng là một cái thế nào người, Thịnh Giai Hiền vì cái gì nhìn đến Hứa Nguyện người này song xanh thẳm sắc đôi mắt liền cầm tù Hứa Nguyện người, phía trước thời điểm rõ ràng là thích, chính là sau lại vì cái gì bắt đầu cấp Hứa Nguyện người tiêm vào đến từ ngoại quốc những cái đó. Dược vật, chẳng những hủy diệt rồi Hứa Nguyện người. Thậm chí ở phía sau tới làm Hứa Nguyện người dược vật chúng độc đến chết. Liền tính là thế thân, cũng là có nhất định năng lực đi. Thịnh Giai Hiền ngay từ đầu thích, đến sau lại lạnh nhạt, ở Chu Trạch Giai xem ra, cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là, thế thân mất đi tác dụng, nàng tìm được rồi chân chính mình muốn người, hoặc là nói, là đạt được chính mình muốn người kia. Như vậy Carlos tại đây chuyện chung lại có bao nhiêu tác dụng đâu. Trận này nhận thân thập phần thuận lợi, Chu Trạch Giai một câu ba ba hô lên tới thời điểm. Hơi kém không đem Anthony cảm động khóc, rốt cuộc năm nay Anthony đã 58 tuổi, nói một câu thiên mệnh chi năm kia cũng không có vấn đề gì. Mắt thấy người khác đều là con cái thành đàn, thậm chí cháu trai cháu gái đều có. Chính là Anthony bên người lui tới Mỹ Nhân Nhi, lại vẫn là người cô đơn một cái, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy có vài phần đáng thương. Hiện giờ có như vậy một cái huyết mạch tương liên người. Anthony đương nhiên là vui vẻ không được, nhận thân lúc sau, Chu Trạch Giai đãi ngộ kia đương nhiên là phi thường hảo. Nơi này khách sạn chính là Anthony, nhận thân lúc sau. Anthony còn đem chính mình hắc tạp cho Chu Trạch Giai, làm Chu Trạch Giai tùy tiện soát, mặt khác còn tính toán về sau đem chính mình xí nghiệp tất cả đều cấp nhi tử. Còn có lúc trước đã lập hạ di chúc, hiện tại xem ra cũng là muốn sửa một chút, rốt cuộc hắn chính là có thân sinh nhi tử người. Anthony cao hứng Diệp Yến cũng có thể đủ nhìn đến. Tuy rằng trước kia thời điểm Diệp Yến có chút không rõ vì cái gì Anthony luôn là như vậy lang thang. Bụi hoa, chính là hiện tại nhìn đến Anthony đối Chu Trạch Giai tốt như vậy. Nhưng thật ra cũng yên tâm không ít, ít nhất Anthony đối chính mình hài tử vẫn là thực tốt. Đoàn phim bên này cũng nhận được Anthony cảm tạ, Anthony làm người cấp đoàn phim chuẩn bị đồ tốt nhất, làm Thiệu Nghị Hải sờ không được đầu óc. Tiếp theo nhìn Anthony đối Chu Trạch Giai như vậy chiếu cố lúc sau. Mới biết được, Chu Trạch Giai thế nhưng là Anthony nhi tử. Thân sinh, cái này nhưng thật ra làm Thiệu Nghị Hải nhớ tới Chu Trạch Giai phía trước theo như lời. Phụ thân hắn cùng mẫu thân độc đáo quan hệ, không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng sẽ là anh quốc xã hội thượng lưu để cho người cảm thấy. Không thể tưởng tượng Anthony à. Phải biết rằng, Anthony giá trị con người còn có năng lực của hắn, đều là rất nhiều nữ nhân thích, mà Anthony không có hai từ điểm này, cũng là rất nhiều nữ nhân đều muốn nghênh khó mà thượng nguyên nhân. Chỉ cần vì Anthony sinh hạ hai từ, kia về sau còn sợ trói không được Anthony, chỉ tiếc vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, đều không có một người có thể làm được điểm này, nhưng thật ra hiện tại. Chu Trạch Giai bỗng nhiên xuất hiện, phỏng chừng là muốn Anh Quốc bên này không ít người đều kinh rớt hốc mắt. Đoàn phim bên này an bài tương đối hảo, cũng có không ít người đã biết Chu Trạch Giai thân phận. Làm đại gia đối hắn cái nhìn từ một cái đi rồi cứt chó vận người mẫu đến bây giờ Anthony nhi tử. Này bốn bỏ năm lên chẳng khác nào bá tước nhi tử a. Cái này mọi người xem Chu Trạch Giai ánh mắt đều bất đồng. Rốt cuộc Lao Tư gia tộc năm đó chính là Diệp Ngọc Khanh gia tộc a. Hiện tại tìm được rồi Chu Trạch Giai diễn Diệp Ngọc Khanh. Nhưng thật ra có một loại minh minh chú định cảm giác. An bài hảo nhi tử lúc sau, Anthony liền bắt đầu chuẩn bị công khai Chu Trạch Giai thân phận. Đây là đã cố vấn quá Chu Trạch Giai dưới tình huống. Mới tính toán tổ chức yến hội tới công khai Chu Trạch Giai thân phận. Thậm chí vì làm Chu Trạch Giai thân phận không có vết nhơ. Hắn còn thông qua chính mình năng lực, cùng Chu Trạch Giai mẫu thân ký kết hôn nhân quan hệ. Tuy rằng đối phương đã qua đời nhiều năm ni chuyện như vậy. Anthony đương nhiên là trước tiên nói cho chính mình ca ca Siro. Siro cũng không nghĩ tới đệ đệ bỗng nhiên sẽ có một cái nhi tử. Tuy rằng hắn phía dưới những cái đó bọn nhỏ tranh đấu phi thường lợi hại. Chính là Siro đối với Anthony là thật sự sủng ái. Bởi vì hai người tuổi kém khá lớn duyên cớ. Cho nên Siro trước kia thời điểm chính là đem đệ đệ đương nhi tử chiếu cố. Đệ đệ năm đó bị chẩn bệnh nói không có khả năng có nhi tử lúc sau. Hắn còn có chút lo lắng, quyết định đem chính mình nhi tử cấp đệ đệ một cái. Lại không nghĩ rằng, nhiều năm trôi qua, đệ đệ thế nhưng còn có một cái nhi tử từ hải ngoại phiêu dương mà đến. Huynh đệ hai người vội vàng liền gặp mặt. Siro đã là hơn 60 tuổi người, nhìn đệ đệ cao hứng đầy mặt hồng quang, cũng là có chút kích động, xác định sao, là ngươi hài tử, đệ đệ ở bên ngoài lãng mấy năm nay, cũng không phải không có nữ nhân muốn nương trong bụng hài tử thượng vị. Nhưng là đứa nhỏ này là thật là già, đại gia trong lòng rõ ràng, Siro thật sự là sợ hãi đệ đệ đây là bạch vui vẻ một hồi. Ân, đã xác định, là Diệp gia cho ta biết, Diệp Yến trước phát hiện kia hài tử, nhà cũ bên kia điều tra, bọn họ còn nói, nếu A Giai không nhận ta nói, liền phải làm A Giai hồi nhà cũ, nói nơi này. Anthony có chút ủy khuất, chính mình thoạt nhìn liền như vậy không đáng tin cậy sao? Liền chính mình thân sinh nhi tử đều không cần sao? Trời biết. Hắn nhìn thấy nhi tử lúc sau có bao nhiêu kích động. Nhà cũ bên kia tuy rằng hảo, chính là Anthony vẫn là không nghĩ làm nhi tử hồi nhà cũ. Hắn trong tay đồ vật tuy rằng không nhiều như vậy, nhưng là Anthony nguyện ý đem chính mình trong tay hết thảy đều cấp nhi tử. Vậy không thành vấn đề, nhà cũ bên kia cấp ra tin tức tuyệt đối là không có sai. Chúc mừng ngươi, Anthony, ngươi phải làm ba ba. Đối với một người nam nhân tới nói, đương phụ thân cảm giác thành tựu, là trên thế giới này nhất kỳ diệu. Siro nhìn đến đệ đệ vui vẻ mặt mày mỉm cười, cũng là cao hứng không được. Ân, ta cũng thật cao hứng. Lần sau mang A Giai giới thiệu cho ca ca, Anthony cười tủm tỉm. Nhưng thật ra có vài phần nói không nên lời xuân phong đắc ý. Làm Siro nhìn đến hắn cười bộ dáng lúc sau mới nhớ tới một việc. Mở miệng nói, vừa vặn nói cho ngươi một kiện vui vẻ sự tình. Carlos tính toán cùng Elizabeth kết hôn, hiện tại đang ở chuẩn bị. Ta biết ngươi khẳng định sẽ vì hắn vui vẻ. Ngoặc kép, hết chương.